Ngày mai có ai cô đơn không ạ? Ai cô đơn giơ tay em đi thấy được không ạ? rồi là một màn mở đầu, gọi là một cái cảm xúc của Yanbi khi mà lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó, lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau, và một cái cảm giác là mình rất là thích cô gái đó, và cũng rất là vui khi mà cô gái đó cũng đáp lại tình cảm của mình.